lựa chọn xây dựng cái này hay cái đặc thù thế giới kiến trúc. Khí tức vong linh khấu trừ sau đó, hắn thông qua ý chí khống chế cái này hay cái đặc thù thế giới kiến trúc rơi vào thế giới vong linh. Bên trong, tế đàn vong linh được cách xa một chút, không thể phát sinh nữa gió xoáy phá hoại thời gian. Vì an toàn dậy gặp, An Bạch Thần đem tế đàn vong linh điều chỉnh đến vong linh trung tâm của thế giới. Vây quanh tế đàn vong linh chu vi 10 cây số địa phương không tăng thêm bất kỳ phương tiện. Hai cái mới đặc thù thế giới kiến trúc bị An Bạch Thần phân biệt đặt ở đến gần thế giới ranh giới. Địa phương, còn như Diêm Vũ Mạt tỉ muội nhà, cũng bị An Bạch Thần đặt ở một khối khác khu vực. Sau này, chỗ này liền làm vong linh khu nhà ở, đặc biệt cho hoang dại vong linh và đặc thù vong linh cung cấp chỗ ở. Phổ thông vong linh không có cư trú quyền, để cho chúng ở ngôi mộ bên trong ngủ đi. Cái địa phương này nói, có thể thành tựu thế giới kiến trúc khu vực, chuyên môn dùng để chế tạo vong linh và sửa đổi vong linh. Tế đàn vong linh địa phương chung, quanh vẫn là quá nhỏ, cùng quay đầu thế giới phạm vi làm lớn ra, nên cho tế đàn vong linh chung quanh trống đi càng nhiều hơn không gian. An Bạch Thần suy tính sau, một chút, hài lòng gật đầu, biển vong linh bản thể chính là một vùng đại dương. Không, nghiêm ngặt ý nghĩa lên hẳn tính là một cái nhỏ hồ. Màu đen như mực chất lỏng dạo rực, lộ vẻ được quỷ dị lại thần kỳ. An Bạch Thần thông qua thế giới người quản lý thị giác, có thể thấy rõ ràng Diêm Vũ Mạt tỉ muội. Cốt Ngạo Thiên cùng trên người nhiều có một cái màu xám trắng ánh sáng. Tia sáng này rất nhỏ, liên tiếp trước vong linh và biển vong linh. Chỉ có An Bạch Thần mới có thể thấy những thứ này mảnh khảnh ánh sáng. Hắn suy đoán đây chính là các vong linh mỗi ngày không ngừng cung cấp vi lượng khí tức vong linh. Đến biển vong linh con đường, không chỉ là Diêm Vũ Mạt tỉ muội và Cốt Ngạo Thiên trên người có những thứ này màu xám trắng ánh sáng, liền đã vùi đầu vào đại lục S sử dụng 50 cái khô lâu đào mỏ trên mình đều có từng cái dây nhỏ. Trực tiếp xuyên thấu qua tế đàn vong linh tiến hành chiếu. Mỗi ngày không ngừng cung cấp vi lượng khí tức vong linh tới tiến vào biển vong linh bên trong. An Bạch Thần trước mắt còn không biết, những thứ này không ngừng tích lũy khí tức vong linh sẽ không có những tác dụng khác. Hoặc là nói, những vong linh này hơi thở dung nhập vào biển vong linh sau đó, lại thông qua bộ dáng gì phương thức đầu nhập vào thế giới vong linh vận chuyển bản thân cần tiêu hao năng lượng bên trong đi. Những vong linh này chúng không ăn không uống không nghỉ ngơi, rõ ràng không có thu thập năng lượng con đường và nguồn. Nhưng tại sao mỗi ngày đều có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra khí tức vong linh? An Bạch Thần cảm giác được mình sau này có thời gian có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Cái này hoặc giả có thể thúc đẩy hắn đối với vong linh sửa đổi có mới linh cảm và phương hướng. Còn như phòng bảo tàng tử thần, xây dựng xong sau đó, bản thân chính là một cái thấp bé gian nhà hình dáng. An Bạch Thần có thể thông qua điện thoại di động mở ra phòng bảo tàng tử thần. Cũng có thể bản thân tiến vào thế giới vong linh phòng bảo tàng bên trong tiến hành tra xem. An Bạch Thần mở ra phòng bảo tàng. Trên màn ảnh điện thoại di động đánh ra bầy la liệt kỳ huyễn vật phẩm. An Bạch Thần trong chốc lát lại xem hoa mắt. An Bạch Thần ở phòng bảo tàng bên trong xem. Đột nhiên phát hiện một người để cho hắn mặt đỏ tới mang tay kỳ huyễn vật phẩm. Trời ạ, liền loại vật này đều có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.